Âm Nhân Tế, chương 213, 213, Bạch Tiểu Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không khỏi sừng sốt, Xích Đu bên kia đến cửa phòng ta cũng không tính là xa, không phải bọn Hà Thanh gõ cửa, chẳng lẽ là nữ nhân áo trắng kia? Trong nháy mắt này, liền cảm giác lạnh lẽo, trên cổ có âm phong quấn quanh. Ta hít sâu một hơi, lặng lẽ đi về phía cửa, và hỏi một tiếng. Ai đang gõ cửa? Nhưng kết quả vẫn giống nhau, không ai trả lời. Ta dừng lại và tiếp tục gõ cửa bên ngoài, cảm thấy kỳ lạ. Lại nhìn lướt qua, bên kia Xích Đu, vẫn không thấy nữ nhân kia. Trên tay ta liền sờ một tấm hoàng phù, lặng lẽ tới gần cửa. Chờ người bên ngoài bắt đầu gõ cửa, ta từng chút một mở trấu, trực tiếp mở cửa. Ngoài cửa có một nữ nhân mặc sườn xám đỏ, cũng chính là bà chủ Hạnh Hoa Sơn Trang Hà Hạnh Hoa. Hơn nửa đêm này, nàng gõ cửa ta làm gì? Hơn nữa, vừa rồi ta đều hỏi, tại sao nàng không hé răng? Trong đầu hiện lên hai vấn đề này, ta liền trực tiếp hỏi. Hà lã ép, trễ như vậy, ngài có chuyện gì không? Hà Hạnh Hoa vẻ mặt tươi cười, biểu tình kia cực kỳ quyến rũ, nàng cố ý tiến về phía ta ghé vào, thấp giọng nói. Ta nghe người nói bên này người có nhu cầu đặc biệt, ta liền tới đây hỏi một chút. Ta không khỏi lui về phía sau nửa bước. Lập tức nói, Hà lã ép, anh nhầm rồi, ta chưa từng liên lạc với anh. Hà Hạnh Hoa nhìn ta một cái, cô lại nói, người trẻ tuổi mà, có nhu cầu là rất bình thường, ở Hạnh Hoa Sơn Trang của ta, ngươi không cần câu nệ như vậy. Ta có chút không biết nói gì, nếu không phải con chuột tinh kia cung cấp chỗ ở này, cảm giác cái chỗ này có vấn đề, ta mới sẽ không đến nơi này ở, ta liền trực tiếp hỏi. Hà lã ép. Ai nói cho ông biết ta có cái gì đặc biệt cần? Hà Hạnh Hoa sửng sốt một chút, cô nói, đương nhiên là người của các ngươi, chính là ông chủ rất mập kia, hắn còn cố ý dặn dò phải an bài tốt nhất, nói ngươi thích loại thanh thuần đáng yêu, không sai chứ. Hà lão bản, có thể anh thật sự nhầm lẫn, anh ấy nói đùa, ngài đừng coi là thật, ta thật sự không cần. Ta nói, trong lòng tự nhủ Hà Thanh này thật sự là nói nhảm, đùa giỡn ta như vậy. Tiểu lão bản, ngươi thật sự không đi xem một chút, ta giúp ngươi tìm kiếm vài cái, đều ở bên kia chờ ngươi. Hà Hạnh Hoa còn nháy mắt với ta vô cùng quyến rũ. Bằng hữu của ta cũng chỉ là đùa giỡn với ta mà thôi. Ta chỉ nói một nửa, vậy Hà Hạnh Hoa lại nói thẳng. Anh thật sự không chuẩn bị đi sao? Hai bằng hữu kia của ngươi đều đi rồi, đêm dài đằng đẵng này, ngươi cũng không đến mức còn không bằng hai người già chứ. Lời này của Hà Hạnh Hoa đích xác đủ độc ác, trong nháy mắt mặt ta đều đỏ lên, căn bản không biết nên nói cái gì. Bất quá, Hà Hạnh Hoa nói Hà Thanh cùng Ân Đắc Thủy đều đi, cái này sao có thể? Hai người bọn họ đều là đạo sĩ, chẳng lẽ còn thật sự không chống đỡ nổi bà chủ Hà Hạnh Hoa này? Ta cảm thấy cái này cũng không có khả năng, tu vi của hai người bọn họ mặc dù không bằng sư phụ ta như vậy, nhưng điểm này nho nhỏ hấp dẫn. Bọn họ khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy liền rơi vào tay giặc. Nếu đúng như lời Hà Hạnh Hoa nói, bọn họ đi, vậy 89/10 chính là bởi vì bọn họ có phát hiện. Đúng rồi, tiểu lão bản, từ khi ngươi vừa tới Hạnh Hoa Sơn Trang chúng ta đã thấy ngươi một mực nhìn một vị cô nương Sơn Trang chúng ta. Nàng cũng ở bên kia chờ ngươi, ngươi thật sự không nên đi xem sao. Hà Hạnh Hoa nói, lời nói của nàng thật sự là từng bước. Từng chút gợi lên lòng hiếu kỳ của ta. Cô ấy thật sự ở đây? Ta hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, ở đây, cô ấy là người mới tới. Hà Hạnh Hoa còn nhắc nhở ta một câu. Sau đó, Hà Hạnh Hoa liền dẫn ta dọc theo hành lang gỗ đi về phía trước. Từ bên cạnh phòng Hà Thanh, Ân Đắc Thủy bọn họ đi qua. Đích xác phát hiện cửa phòng bọn họ khép hờ, bên trong không có người. Nói như vậy, bọn họ thật sự đi ra ngoài. Bất quá, có phải hay không Hà Hạnh Hoa nói như vậy, vậy thì không nhất định. Đi dọc theo hành lang gỗ khoảng 5-6 phút, phía trước có một căn phòng sáng đèn, cửa sổ chiếu lên vài bóng người, ta liền dừng lại, nói với Hà Hạnh Hoa. Mấy cô gái khác cũng không cần giữ lại, chỉ cần nàng ở lại là được. Tiểu lão bản, mấy người khác thật sự không cần nhìn một chút sao? Hà Hạnh Hoa hỏi, vốn ta định không xem, bởi vì cũng không cần thiết. Ta tìm nữ nhân kia cũng là bởi vì cảm giác nàng có vấn đề. Thế nhưng, lúc ta còn chưa vào phòng kia, chính là một trận gió lạnh thổi qua, bên cạnh cửa một ngọn đèn lồng, hô một tiếng liền tắt. Ngay trong nháy mắt này, ta lập tức cảm giác được trong phòng này tràn ngập một cỗ tà khí nồng đậm. Hạnh Hoa Sơn Trang này quả nhiên là có vấn đề, trong phòng này 89 phần 10 tất cả đều là tinh khí nào đó. Hà Hạnh Hoa nhìn thấy điều này, hoảng hốt, lập tức đi qua thắp sáng ngọn đèn lồ âm kia, lúc này, cái loại âm phong tà khí vừa rồi liền dần dần tiêu tán. Những chiếc đèn lồ âm này ở Sơn Trang, dĩ nhiên có thể che giấu tà khí, quả nhiên là ẩn giấu huyền cơ. Hà Hạnh Hoa này đưa ta đến nơi này, trong phòng tất cả đều là tinh khí gì đó, đây hiển nhiên chính là một cái bẫy, phòng chừng ta vừa đi vào, sẽ bị vây khốn. Hà lão bản, bên ngoài bóng đêm rất tốt, vẫn là để cho các nàng đều đi ra đi. Ta nói như vậy, đây dù sao cũng là địa bàn của Hà Hạnh Hoa, ta vẫn phải cẩn thận một chút. Hà Hạnh Hoa do dự một chút, cô nói, như vậy không tốt, các cô gái cũng không ăn mặc nhiều. Có gì không tốt? Ta hỏi ngược lại, tốt, ta liền nói với các nàng, tiểu lão bản chờ một chút. Hà Hạnh Hoa liền đi về phía căn phòng kia, bên trong là ánh đèn màu hồng phấn, có vẻ thập phần ái muội. Một lát sau, Hà Hạnh Hoa liền mang theo những nữ nhân kia từ trong phòng đi ra. Các nàng thật đúng là giống như Hà Hạnh Hoa nói, đích xác không mặc bao nhiêu quần áo. Các nàng tổng cộng có 6 người, cũng đích xác bao gồm nữ nhân mặc váy trắng kia, nàng một đầu tóc dài đen nhánh, cúi đầu, trốn ở bên cuối cùng. Ta rút ra 5 lá bùa vàng và nói, ông chủ Hà, chọn nó, phía sau mặc váy trắng. 5 tấm hoàng phù này ngươi cầm, cho một người còn lại một tấm, hoang sơn dã lĩnh này, nói không chừng sẽ đụng phải cái gì, cầm cái này có thể phòng thân. Hà Hạnh Hoa nhìn hoàng phù trên tay ta, đó chính là sửng sốt, nàng nhận lấy. Vội vàng đi tới bên cạnh mấy nữ nhân kia, hoảng hốt phát cho các nàng. Các nàng cầm hoàng phù, ai nấy đều đặt ở sau lưng, giống như không dám để cho ta nhìn thấy phản ứng của các nàng. Nếu như là các nàng là loại tinh khí nào đó, hiện tại trên tay khẳng định phải bốc khói. Bất quá, hiện tại ta còn không có muốn vạch trần các nàng, dù sao, tình huống Hạnh Hoa Sơn Trang này ta còn chưa tìm hiểu rõ. Cho nên, hoàng phù cho các nàng cũng chỉ là cho các nàng một cái hạ uy, sau đó, ta nhìn nữ nhân mặc váy trắng kia hỏi Hà Hạnh Hoa. Hà lão bản, nàng tên gì? Cô ấy tên là Bạch Tiểu Y, thế nào cũng không tệ chứ. Hà Hạnh Hoa nói, đồng thời, còn âm thầm nháy mắt với Bạch Tiểu Y, ta gật đầu, sau đó nói với cô ấy. Cô trắng, chụp ta đi, nàng vẫn cúi đầu, khẽ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, lúc này nàng đứng ở bên cạnh ta, ngược lại có thể nhìn thấy mặt nàng, thoạt nhìn là một cô gái diện mạo thanh thuần. Sau đó, ta liền mang theo Bạch Tiểu Y đi về phía phòng mình phía trước, Bạch Tiểu Y thập phần thấp giọng nói. Trương lão bản, ngài, người có thể dẫn ta đến ôn tuyền phòng bên trên, nàng nói xong, thanh âm đều nhỏ đến mức muốn nghe không thấy. Về phòng ta trước, đợi lát nữa rồi nói xong, ta nói với cô ấy chỉ cần ân một tiếng rất thấp. Lúc này, ta lặng lẽ quay đầu lại nhìn thoáng qua. Phát hiện mấy nữ nhân bên kia bị ta phát hoàng phù đều đang hoảng hốt ném hoàng phù, trên tay các nàng đều đang ầm ĩ bốc khói trắng. Nói như vậy, ta đoán thật đúng là không sai, những thứ kia quả nhiên đều không phải là người. Đợi đến sau khi trong phòng ta, Bạch Tiểu Y đóng cửa phòng ta lại, ngồi xuống bên giường ta. Ngươi có cái gì khó nói ẩn, có thể nói với ta không chừng có thể giúp ngươi. Ta nói, ta chỉ cảm thấy nữ nhân này cùng những người khác không giống nhau. Nàng rất sợ Hà Hạnh Hoa. Không, xin lỗi, ta vẫn là dẫn ngươi đến ôn tuyền phòng bên trên đi. Cô nói như vậy, có vẻ như cô sợ hãi. Thật không cần phải như vậy, ta sẽ đưa anh tới đây, là ta nghĩ anh không thuộc về nơi này. Nếu ngươi muốn rời khỏi Hạnh Hoa Sơn Trang, ta có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi. Ta nói, cô im lặng trong một thời gian trước khi nói. Bạn đã sai, bạn nghĩ rằng bạn nhìn thấy ta, chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Ta sửng sốt, hỏi, ý tứ gì, cách chương.